Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 280. Không đồng dạng như vậy năm sáu. Mấy người nhìn thoáng cái buổi trưa hỏi thoáng cái buổi trưa. Sau này hơn nữa Mạnh Mộng tự tay dạy. Bọn họ rốt cục ở lúc tối học xong các loại sùi cào bao pháp. Vui vẻ làm ầm ĩ một ngày. Đến buổi tối ăn cơm thời điểm, mọi người đều vẫn là hưng trí ngẩng cao trạng thái. Bất quá bọn họ rất nhanh sẽ cười không nổi. Bởi vì Mạnh Mộng ở bọn họ mỗi người trong chén đều hạ điểm liêu. Tuy rằng không phải là cái loại này thống khổ độc dược. Nhưng là cũng là phi thường ép buộc nhân dược. Này dược tên là không. Chính là dùng để thanh lý hệ tiêu hóa cùng bụng. Bất quá Mạnh Mộng vì cấp vài cái không đáng tin tên một cái giáo huấn. Nàng cố ý đi sửa lại một chút, đem loại này thông hệ tiêu hóa dược trực tiếp biến thành nội bộ ngứa phấn. Hơn nữa vẫn là cái loại này thường thường đau một chút ngứa phấn. Vì thế, mấy người đang ăn cơm xong sau liền bắt đầu ngồi xổm hầm cầu hành vi. Hơn nữa trong bụng cái loại này lại đau lại ngứa cảm giác. Thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Cũng may Mạnh Mộng chỉ là tưởng cho bọn hắn một cái giáo huấn thôi. Cũng không có muốn thật sự đối bọn họ làm cái gì. Cho nên, ở bọn họ ngồi xổm hai cái canh giờ hầm cầu sau. Mạnh Mộng đã đem giải dược cho bọn họ, mấy con rơi lệ đầy mặt tiếp nhận giải dược khi, cái kia ủy khuất a. Mạnh Mộng thấy vậy lãnh một trương mặt nói, các ngươi cảm thấy ta như vậy trừng phạt các ngươi ủy khuất các ngươi. Chờ các ngươi ngày nào đó đói ngay cả thổ đều không có thể ăn khi. Các ngươi liền sẽ minh bạch hôm nay ta cấp giáo huấn có bao nhiêu nhẹ. Vô luận làm chuyện gì đều không cần đắc ý vênh váo. Cho dù là lại đại vui sướng, cũng không nên cho các ngươi mất đi rồi vốn có bình tĩnh. Bằng không sẽ chờ bị người giết chết đi. Mấy người bị nàng lời nói này huấn tất cả đều cúi đầu. Mạnh Mộng nói những lời này bọn họ kỳ thực đều minh bạch. Bọn họ đều là bị đói quá nhân. Làm sao có thể không biết đồ ăn chân quý chỗ, là bọn hắn hiện thời ngày quá tốt lắm, có chút đắc ý vênh váo, bị giáo huấn cũng là bọn hắn xứng đáng. Bọn họ ủy khuất chỉ là vì ủy khuất Mạnh Mộng xuống tay không lưu tình. Mặc kệ nói như thế nào cũng là người một nhà, không cần thiết như vậy ngoan đi, đều kém chút đem bọn họ ép buộc đã chết. Mạnh Mộng tựa hồ là nhìn ra bọn họ trong lòng suy nghĩ thông thường. Cười lạnh nói, cảm thấy ta làm như vậy quá độc ác, kia là các ngươi chưa từng thấy ta thực ngoan thời điểm. Hơn nữa hôm nay cũng là cho các ngươi cảnh cáo, mặc kệ nhiều thân cận nhân cấp gì đó, các ngươi đều hẳn là cẩn thận đối đãi. Liên tính thân cận người sẽ không hại các ngươi, ai có thể cam đoan người khác sẽ không ở trong đó xuống tay. Lớn như vậy người, làm việc cư nhiên còn như thế hồn nhiên. Thật sự là ngu không ai bằng. Mấy con cái này triệt để trầm mặc. Mạnh Mộng nói rất đúng. Chính bọn họ là sẽ không hại người một nhà. Nhưng là cũng không có thể cam đoan người khác sẽ không a. Mượn đao giết người việc. Bọn họ cũng không phải gặp thiếu. Giống Dư Dật cùng Ninh Thanh bọn họ hai cái đi qua kinh thành. Đừng nói mượn đao giết người chuyện. Chính là thân cận người phản bội cũng là gặp qua không ít. Là bọn hắn gần nhất quá rất an nhàn, đã quên ở kinh thành khi này nguy hiểm, còn có A Chí cùng A Phong, A Mộc bọn họ ba cái, trừ bỏ A Mộc làm việc tính nguy hiểm tương đối thấp ngoại. Bọn họ hai người làm chuyện đều là nguy hiểm việc, giống Mạnh Mộng nói chuyện như vậy, bọn họ gặp nhiều Lamani chỉ là vì đã trở lại có dựa vào sau. Bọn họ để lại tung tính cảnh giác. Thế này mới sẽ biến thành hiện tại này tình huống, cho nên nói Mạnh Mộng huấn bọn họ thật sự là huấn quá đúng. Mà Vương Dương này bánh bao nhỏ, vốn là cái hắc tâm bánh trôi, bị Mạnh Mộng ép buộc sau không cần Mạnh Mộng huấn, chính hắn liền suy nghĩ cẩn thận, cho nên, hắn luôn luôn đều là bảo trì trầm mặc, bất quá về sau làm khởi sự đến cũng càng thêm cẩn thận. Huấn xong rồi mấy con sau. Mạnh Mộng liền mang theo Vương Linh Nhi trở về nghỉ ngơi đi. Bởi vì hôm nay Vương Linh Nhi cũng là tham dự lãng phí nhất viên. Mạnh Mộng tuy rằng băn khoăn thân thể của nàng không có trừng phạt nàng. nhưng là cũng cùng nàng tiến hành rồi một lần thâm trình tự nói chuyện. Vương Linh Nhi nguyên bản đã bị Mạnh Mộng giáo huấn bọn họ thủ đoạn cấp kinh đến. Hiện tại Mạnh Mộng lại cùng nàng tiến hành rồi thâm trình tự nói chuyện. Nàng chỉ cần không phải cái ngốc tử chỉ biết, nàng lần này thật sự làm sai rồi, biết sai liền muốn sửa, cho nên, nàng rất ngoan ngoãn liền cùng Mạnh Mộng nhận sai, hơn nữa rất là trịnh trọng tỏ vẻ, bản thân về sau sẽ không bao giờ nữa làm như vậy. Mạnh Mộng thấy nàng thái độ thật là chân thành, liền cũng không cùng nàng so đo, dù sao nàng hiện tại thân thể cùng tinh thần còn chưa có hảo. Nàng cũng không tốt tiếp qua nhiều trách cứ nàng, bằng không kích thích quá mức kích thích nàng phát bệnh làm sao bây giờ. Vì không nhường sự tình phía sau trở nên phiền toái đứng lên ảnh hưởng mừng năm mới. Nàng cảm thấy việc này vẫn là liền như vậy coi như hết. Dù sao bản thân nên đều nói, nên làm cũng đều làm, kế tiếp bọn họ nên lựa chọn như thế nào, sau tạo hóa như thế nào, toàn xem chính bọn họ. Nàng không có khả năng giống bọn họ cha mẹ như vậy xem bọn họ cả đời. Nàng phải làm chỉ là nói cho bọn họ biết một ít đạo lý thôi. Bọn họ tương lai hay là muốn dựa vào chính bọn họ. Chuyển qua thiên đó là đại niên 30. Sáng sớm đứng lên vương gia thôn liền náo nhiệt lên. Đại gia nhất sửa phía trước nặng nề không khí. Tất cả đều vui vui mừng mừng chuẩn bị quá đại niên. Dư gia mặc dù cách trong thôn khá xa, nhưng là cũng là thuộc loại vương gia thôn nhân, cho nên, sáng sớm liền cùng người trong thôn giống nhau, bắt đầu la cà bái phỏng. Đương nhiên, đi bái phỏng mọi người là Dư Giật bọn họ vài cái. Mạnh Mộng cùng Vương Linh Nhi bởi vì thân thể duyên cớ cũng không có đi. Hơn nữa, Mạnh Mộng còn muốn chuẩn bị giữa trưa đại tiệc đâu. Đương nhiên sẽ không cùng trong thôn này phụ nhân tán gẫu nói bát quái. Nguyên bản, Dư Giật là không tính toán nhường Mạnh Mộng xuống bếp, nhưng là năm trước bởi vì Mạnh Mộng duyên cớ cũng không có quá tốt năm. Năm nay nàng tự nhiên không nghĩ bỏ lỡ, dù sao này được cho nàng đến nơi đây. Cái thứ nhất đoàn viên năm, đại gia đoàn tụ nhất đường náo nhiệt mừng năm mới. Kiếp trước kiếp này nàng đã thật lâu không cảm nhận được. Mặc kệ thế nào năm nay đều phải quá tốt năm, nghĩ tới tốt năm làm sao có thể thiếu được mỹ thực đâu. Trong nhà nam nhân nấu cơm tay nghề tuy rằng không sai, nhưng là cùng nàng nhất so vẫn là kém xa, vì không cho này năm lưu tiếc nuối, nàng tự nhiên là muốn đích thân xuống bếp, ai nói cũng chưa dùng, rơi vào đường cùng Dư Giật bọn họ chỉ có thể đồng ý. Bất quá bọn họ đi bái phỏng nhân ra thời điểm. Cũng không có thế nào ở lâu, chỉ là tặng này nọ lại cùng lão nhân ra hàn huyên một lát sau. Liền vội vàng gấp trở về hỗ trợ, sau khi trở về mấy người phân công hợp tác rửa rau. Thiết thái, xứng đồ ăn, đêm này nọ toàn bộ chuẩn bị tốt, chờ hết thảy chuẩn bị thỏa đáng sau. Lại giao cho Mạnh Mộng là đến nơi, khí thế ngất trời chiếu cố sống một cái giữa trưa, đại gia rốt cục ăn thượng mỹ vị đồ ăn. Bản cũng đã đói không được mấy con, ở nhìn thấy này ăn ngon đồ ăn sau, rốt cuộc khống chế không được bản thân, một đám té ngã đói sói giống nhau, đều bất chấp nói chuyện tất cả đều lang thôn hổ yết ăn lên. Liền ngay cả thân thể không tốt Vương Linh Nhi, hôm nay cũng so bình thường ăn rất nhiều, Mạnh Mộng liền như vậy mỉm cười xem đại gia ăn ăn. Chờ bọn hắn ăn không sai biệt lắm. Nàng thế này mới đem đã sớm chuẩn bị tốt rượu trái cây đem ra. Hết chương.